quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 316. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, khi Dương Duy Lực đến đơn vị mới chợt nhớ ra điều mình quên nói với Chu Chiêu Chiêu. Chết tiệt, Dương Duy Lực vỗ trán. Mấy ngày nay bận quá, tối qua về vội vàng nấu cơm cho Chu Chiêu Chiêu, rồi lại quay về đơn vị, quên mất chuyện Hứa Quế Chi sắp đến. May mà phòng khách bên cạnh anh đã dọn dẹp từ trước. Dù sao chưa về nói với Chu Chiêu Chiêu cũng được. Thường xe từ căn cứ đến đây chiều mới tới. Ai ngờ vừa đến đơn vị, Dương Duy Lực nhận được tin. Hôm nay có diễn tập thực chiến. Diễn tập thực chiến kéo dài 3 ngày. Trong thời gian này không được liên lạc với bên ngoài. Có khó khăn gì không? Cấp trên hỏi, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Dương Duy Lực nói, đây là lần diễn tập thực chiến đầu tiên kể từ khi thành lập bộ thử nghiệm. Rất quan trọng với các anh. Thủ trưởng nói, tôi hy vọng các anh có thể dồn hết tâm sức. Coi đây như một trận chiến thực sự. Nhất định phải thắng. Tuân lệnh, Dương Duy Lực và Trần Quốc Binh đồng thanh đáp. Lúc này, còn thời gian đâu để nghĩ chuyện khác. Xe dã chiến bên ngoài đã sẵn sàng. Dương Duy Lực dừng chân khi lên xe, nhìn về phía khu gia đình. Chỉ 3-4 ngày thôi. Trần Quốc Binh vỗ vai anh nói. Anh cũng đã làm cha, hiểu nỗi lo của Dương Duy Lực. Nhưng nhiệm vụ trước mắt, họ phải nhanh chóng hoàn thành diễn tập để sớm trở về. Chu Chiêu Chiêu hoàn toàn không biết. Cô thức dậy thì Dương Duy Lực đã đi từ lâu. Nhưng như thường lệ, trên bàn vẫn có bữa sáng anh chuẩn bị. Từ khi Chu Chiêu Chiêu mang thai, hễ có thời gian Dương Duy Lực đều nấu ăn cho cô. Anh còn đặt sữa từ nhà dân bên ngoài. Người này có thể vào căn cứ, mỗi sáng mang sữa đến trước cửa nhà Chu Chiêu Chiêu. Lúc này, Chu Chiêu Chiêu uống sữa Dương Duy Lực hâm nóng, bật radio nghe tin tức. Trên lầu hôm nay khá yên tĩnh. Chu Chiêu Chiêu ăn sáng vẫn còn bị nghén, không ăn được nhiều, nhưng uống chút sữa cũng bổ sung dinh dưỡng. Vì mang thai, tiết dạy của cô ở trường cũng giảm bớt. Dù sao họ cũng chỉ là thực tập. Vừa bước ra cửa, thấy Trương Kiến Thiết từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Chu Chiêu Chiêu cũng không chào hỏi, thẳng bước xuống lầu. Chu Chiêu Chiêu nhìn lên trên, lắc đầu, giờ cô không phải theo dõi buổi sáng. Đến trường học sinh vừa tập thể dục xong, chuẩn bị vào tiết đầu. Khi Chu Chiêu Chiêu bước vào lớp, Dương Duy Lực cũng lên xe chỉ huy. Trên lầu, Đinh Thị ăn sáng xong lại bắt đầu gây chuyện. Nhà bí quý, mày cõng tao xuống lầu, tao phơi nắng một chút. Nhưng chân bác, Vương Hồng do dự, nhà họ ở tầng 3, cõng xuống sợ té lại, mày cố tình không cho tao ra ngoài. Đinh Thị bắt đầu gào lên, chưa thấy đứa con dâu nào độc ác như mày. Mày muốn tao c h ế t ngạt sao? Mày có tác dụng gì? Đinh Thị tiếp tục, 3.000 tệ trái phiếu cũng không đòi được. Nghe nói mấy ngày nay trái phiếu lại tăng giá. Đinh Thị giờ hối hận thấu xương, nhưng Vương Hồng lại cứng đầu. Dù bà ta nói gì cũng không chịu đi đòi. Dù bị Trương Kiến Thiết đánh một trận, vẫn không nhượng bộ. Thật tức c h ế t đi được. Theo bà ta, đánh còn quá nhẹ, đàn bà phải dạy mới biết điều. Được, Vương Hồng nghĩ một lát, cúi đầu nói, cả ngày bộ mặt treo lên cho ai xem. Đinh Thị tức giận nói, mày không thấy xui xẻo à, mặt nhăn nhó thế là muốn tao c h ế t sớm sao? Vương Hồng không nói gì, thu dọn đồ đạc, mang ghế của Đinh Thị xuống trước, lên cầu thang đi ngang cửa nhà Chu Chiêu Chiêu. Cô dừng lại một chút, nhưng nhanh chóng leo lên tầng 3. Khi đưa Đinh Thị từ tầng 3 xuống, mồ hôi đã ướt đẫm lưng. Phiêu Vũ miên miên, sao mày vụng về thế? Đinh Thị mắng, mày muốn tao nhập viện lần nữa à, đồ độc ác. Muốn tao c h ế t phải không? Dưới lầu, mấy bà già đang ngồi tán gẫu, nhìn Đinh Thị mắng Vương Hồng như mắng kẻ thù. Mấy bà lắc đầu, Đinh Thị này quá đáng quá, người ta bảo ốm đau lâu ngày con hiếu cũng hóa bất hiếu. Vương Hồng là con dâu mà làm đến mức này đã quá tốt. Hầu hạ ăn uống, con muốn thế nào, nhưng cũng có người cho rằng Đinh Thị không sai. Làm con dâu phải như vậy, ngày xưa không biết hầu hạ mẹ chồng, sớm bị đuổi về rồi. Người này là mẹ Cổ Trạch Phong, Cổ Thị, bố Cổ Trạch Phong là rể. Cổ Thị thấy con trai út có chức quyền, lập tức theo lên đơn vị, để chồng và con cả ở quê. Lần trước Cổ Thị lấy đồ người ta gửi cho nhà Chu Chiêu Chiêu đem bán, bị phạt, Cổ Trạch Phong còn phải kiểm điểm trong đơn vị. Vì chuyện này, Cổ Thị luôn ghim hận Chu Chiêu Chiêu. Thấy chuyện Đinh Thị, Cổ Thị tranh thủ dạy con dâu Vương Hiểu Quyên. Mày thấy cái cô Chu Chiêu Chiêu hại người chưa? Sau này đừng có học theo. Vương Hiểu Quyên im lặng không nói. Nhưng Cổ Thị không để ý, con dâu bà vốn ít nói. Vương Hồng trước đây ngang ngược thế, giờ chẳng phải ngoan ngoãn hầu hạ. Cổ Thị đắc ý nói, lấy quân nhân là phúc của các mày, đừng có phúc không biết hưởng. Nói xong, Cổ Thị ngẩng cao đầu đi xem náo nhiệt. Phía sau Vương Hiểu Quyên mắt lấp lánh, cô cúi xuống ôm con gái. Con ngoan, mẹ hất trứng cho con ăn. Tiền mua trứng là chồng lén đưa. Sau sự việc đó, Cổ Trạch Phong mỗi tháng lén đưa cô mấy đồng, bảo mua đồ ăn cho con. Dì Chiêu Chiêu là người tốt. Vương Hiểu Quyên khẽ nói với con, nếu không có gì, con không có trứng ăn đâu. Hôm đó, Chu Chiêu Chiêu mời cô ăn cơm, trước khi đi nói một câu, nếu là chị sẽ không để con gái chịu khổ cùng. Nghĩ cách đi, con cũng có bố mà. Chị C, H, E, T đi. Chị nghĩ Cổ Thị sẽ kiếm cho con gì ghẻ thế nào? Hay chị nghĩ Cổ Trạch Phong có thể chăm sóc tốt cho con? Hôm đó cô không hiểu sao lại đi theo Chu Chiêu Chiêu. Càng không biết cô ấy làm sao nhận ra cô có ý định tự tử. Bát mì đó cô ăn trong nước mắt. Đúng vậy, cô không thể chết. C, H, E, T thì nhẹ nhàng. Nhưng con gái cô cả đời cũng hỏng. Về nhà cô luôn nghĩ về lời Chu Chiêu Chiêu. Con có bố. Tối đó xong việc, cô khóc trong lòng Cổ Trạch Phong. Trước đây, những lời đó cô không dám nói. Về sau mới phát hiện, có những chuyện nói ra cũng không đáng sợ như tưởng tượng. Cổ Trạch Phong nói anh sẽ nghĩ cách. Còn nói khổ hai mẹ con cô rồi. Vương Hiểu Quyên nghĩ đến đây, mỉm cười, đây mới chỉ là bắt đầu. Cô tin mọi thứ sẽ tốt đẹp. Cách chương.